PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 378, Hồn Cốt Thuật. Ừ, vậy là ai? Đang ở quần chiến mọi người nhìn đột nhiên này xuất hiện cửu cấp tu vi cường giả. Bọn họ lập tức cũng tách ra, nghi ngờ ngắm trên mặt đất người kia. Không biết hắn là thuộc về cái nào trong trận doanh. Ta đi, lên cho ta. Đánh chết bọn họ. Canh Long quát to một tiếng. Kia cửu cấp tu vi trợ thủ trực tiếp đứng dậy. Hướng hai đại tế ti công kích đi qua. Lão Ngưu nhìn một cái này cao thủ là theo chính mình một phe cánh. Trong lòng của hắn vui mừng. Phải nói bây giờ hắn đối phó hai cái tế ti có chút cố hết sức. Đối phó một cái nhưng là tiết kiệm sức lực rất nhiều. Ha ha ha. Các ngươi không phải mới vừa rất trâu mà. Bây giờ thế nào không được. Các anh em lên cho ta. Đánh chết bọn họ nha. Lão đại nhìn một cái hai đại tế ti cũng bị kiềm chế. Hắn chính là sướng đến phát rồ rồi. Mắt nhìn thấy trên đất những thứ kia lưu lại ra hòa. Mỗi một người đều vội vã rút lui. Lão đại một tiếng gầm. Trực tiếp liền vọt tới phía sau bọn họ. Đưa bọn họ đường lui cho phong bế. Canh Long nhìn phía dưới chiến cuộc không có vấn đề. Hắn trực tiếp liền hướng không trung chiến trường bay đi. Mắt thấy tu luyện trợ thủ với đối thủ của hắn không phân cao thấp. Nhất thời bán hội là không có vấn đề. Canh Long liền bay đến Lão Ngưu bên cạnh. Đi theo Lão Ngưu đồng thời đối phó kia Long Trung Tế Ti. Canh Long, đem lối đi cho phong bế. Ngàn vạn lần không nên để cho bọn họ trốn thoát. Lão Ngưu nhìn Long Trung Tế Ti vừa đánh vừa lui. Rõ ràng cho thấy muốn chạy ra. Hắn cuống quýt nhắc nhở Canh Long. Được rồi, người cẩn thận một chút. Canh Long ứng tiếng vọt tới liên tiếp lối đi bên cạnh. Trực tiếp khống chế không gian pháp tắc. Đem liên tiếp lối đi cho tát. Nhìn Long Trung Tế Ti cũng không có phát hiện lối đi đã rút lui hết. Hay lại là hướng bên này chạy tới. Canh Long lập tức đem kích quang thương cho lấy ra. Hướng về phía Long Trung Tế Ti liền công kích. Ấy ư, trường không. Chúng ta đường lui bị chặt đứt. Không thể lại theo chân bọn họ như vậy chơi tiếp. Long Trung Tế Ti bị mấy lần Canh Long công kích. Tuy nói cũng không có tạo thành quá lớn tổn thương. Nhưng là này nháo tâm cảm giác đặc biệt để cho hắn cảm giác không thoải mái. Trường không nghe vậy Tế Ti quay đầu nhìn một cái. Thấy liên tiếp lối đi quả thật không có. Hắn tuy nói rất là buồn rầu. Nhưng là trước mắt thực lực này với hắn bằng nhau ra hòa. Một mực kềm chế hắn. Làm hắn là như vậy không tỳ khí. Long Trung, hai chúng ta cái chỉ có thể sống một cái. Ta liều mạng với bọn hắn. Người nghĩ biện pháp nhất định phải lao ra đi. Báo cáo thống lĩnh, dẫn người tới báo thù cho ta. Trường không Tế Ti giống như là làm quyết định. Trực tiếp hét lớn một tiếng. Quanh thân ngọn lửa bay lên. Biết trường không là dùng hiến tế thủ đoạn. Thiêu đốt chính mình cơ giáp lực tới đạt được ngắn ngủi thực lực tăng lên. Long Trung Tế Ti trong mắt chứa lệ nóng. Trực tiếp liền thối lui đến xa xa. Trường không, cảm ơn ngươi. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho huynh. Nhìn Long Trung Tế Ti bắt đầu thử mở ra liên tiếp lối đi. Canh Long bọn họ vừa định đi lên ngăn trở. Thực lực đốt bạo nổ Trường không Tế Ti vọt tới bên cạnh. Đem Canh Long bọn họ cho đánh lui. Canh Long, người này thực lực bây giờ trực bức cảnh giới đại thừa. Chúng ta chỉ có thể với hắn hao tổn. Chờ hắn cơ giáp lực thiêu đốt hết. Lão Ngưu nhìn một cái căn bản cũng không phải là đối thủ. Lắc đầu thở dài nói. Ngươi ra ra, hao tổn chết một người là một cái. Ta đi, ngươi đi kềm chế kia Trường không Tế Ti. Lão đại. Chúng ta toàn bộ đều dùng vũ khí tầm xa công kích. Ta xem hắn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Thực lực mạnh nổ Trường không bây giờ Tế Ti tự thành một lớp bình phong. Tuy nói Canh Long biết còn nữa một đoạn thời gian. Long Trung Tế Ti sẽ đem liên tiếp lối đi mở ra. Nhưng là có Trường không Tế Ti ở. Bọn họ cũng là không có cách nào. Lộc cộc cộc, bước tiếng súng vang lên. Lão đại, Tuyết Nguyệt. Bọn họ không còn một mống cũng đem vũ khí mình cho lấy ra. Nhắm ngay Trường không Tế Ti công kích. Nhìn những công kích này đánh vào Trường không Tế Ti trên người. vẫn còn có chút chỗ dùng. Hơn nữa tu vi trợ thủ kềm chế. Trường không tế ti trên người ngọn lửa nhưng là càng đốt càng ác liệt. Thân thể có chút bộ phận đã là bị nướng hóa. Canh long bọn họ nhưng là lòng tin đại chấn. Càng ra sức công kích. Xác thực nói long trung tế ti bên này. Bởi vì canh long mới đưa liên tiếp lối đi tắt thời gian không lâu. Không gian xung quanh ba động lợi hại. Hắn nhất thời bán hội hay lại là khó mà đem những cơ giáp này nguyên tố cho dung hợp. Mắt nhìn thấy trường không tế ti dần dần có chút không địch lại. Khó mà nói còn có thể kiên trì thời gian bao lâu. Long trung tế ti quyết tâm. Từ tùy thân trong túi áo xuất ra một cái màu đen vật thể. Trực tiếp liền hướng trường không tế ti ném tới. Ý thức còn thanh tỉnh trường không tế ti thấy tới vật. Hắn chính là mục thử sắp nứt. Bản muốn né tránh đến một bên. Bất quá màu đen kia loại vật chính là dây dưa đến cùng đến hắn. Hơn nữa canh long bọn họ khiên bán. Màu đen loại vật rốt cục thì chạm được trường không tế ti thân thể. Đem trường không tế ti bên ngoài thân cho cắn bể. Trực tiếp liền chui vào đến trường không tế ti trong thân thể. Long trung, ngươi là tên khốn kiếp. Canh long bọn họ không biết đạo trưởng không tế ti đây là thế nào. Chỉ nghe trường không tế ti quát to một tiếng. Vốn là trên người thiêu đốt ngọn lửa cuối cùng biến mất. Tiếp lấy đó là bạch cốt âm u nhanh chóng bành trướng. Từ trong nhục thể bóc ra. Đến cuối cùng biến thành một cái to lớn khung xương. Ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hướng canh long bọn họ tập kích qua đi. Người ra ra, này vậy là cái gì tình trạng? Tại sao ta cảm giác người này thực lực lại tăng lên? Mắt nhìn thấy trường không tế ti lần này còn hơn hồi này nữa lợi hại hơn nhiều. Canh long có thể là có chút không nói. Một bên né tránh một bên hỏi thăm không linh. Ấy ư, kia long trung tế ti thật đúng là lòng dạ ác độc. Đây là hồn cốt thuật. Nhìn thấy trường không tế ti xương ngực phía trên cái kia màu đen sâu trùng không có. Chính là đồ chơi kia để cho hắn biến thành bộ dáng bây giờ. Phàm là chúng hồn cốt thuật nhân. Trừ phi tử vong. Nếu hắn không là vĩnh sinh đều là dưới loại trạng thái này. Mỗi thời mỗi khắc cũng chịu đựng xương thịt bác ly chỗ đau. Không linh ít có mắng ra thô tục. Rõ ràng cho thấy đối với loại thủ đoạn này phi thường khinh bỉ. Nhìn trường không tế ti cốt chảo đánh tới. Hắn chỉ dẫn lão nghiêu mang theo canh long né tránh. Ừ, trường không, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi đi thu thập bọn họ a. Canh long bọn họ bên này vừa mới đứng vững. Nhìn trường không tế ti cuối cùng một cái đánh vào giết tới long trung tế ti bên cạnh. Không đợi long trung tế ti phản ứng kịp. Trực tiếp đem long trung tế ti cho nắm trong tay. Dùng sức bóp một cái. Miễn cưỡng đem long trung tế ti cho bóp vỡ. Hừ, người xấu tự có người xấu mài. Nhân ra bản thân liền là hy sinh giúp mình hắn chạy thoát thân. Hắn ngược lại tốt, mang đến giải quyết tận gốc. Lần này thật là gài bẫy người khác. Hại chính mình. Không linh một tiếng thở dài. Lắc đầu một cái. Nhìn trường không tế ti lại hướng của bọn hắn đánh tới. Không linh khống chế lão nghiêu đem canh long cho mang tới xa xa. Chỉ một cái kia trường không tế ti xương ngực thượng hắc trùng đạo. Muốn công phá này hồn cốt thuật. Phải đem kia hồn cốt trùng đánh chết. Bất quá này tiến vào hồn cốt trạng thái trường không tế ti. Thực lực đã là theo sát cảnh giới viên mãn. Chúng ta chỉ sợ là diệt hắn không được. Nếu thật là không được. Này phương không gian hay lại là buông tha đi. Đưa hắn cho vây ở chỗ này. Canh long thử dùng không gian pháp tắc đối phó kia trường không tế ti. Ở phát hiện quả thật không hề có một chút tác dụng sau. Canh long cũng là không có cách nào. Nhìn mọi người bị trường không tế ti đuổi theo khắp nơi ẩn núp. Kia canh long thở dài. Quyết định kêu mọi người rút lui. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.